Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 994, hợp nhất tổ chức, gocchuyenaudio.com. Các nhiệm vụ nhỏ không nhận quá nhiều vì chẳng những không kiếm được bao nhiêu mà còn dễ lộ tổ chức sát thủ, Dương Minh nói. Cách nhận nhiệm vụ qua điện thoại cũng bỏ, dùng qua mạng thôi. Sau đó nghĩ biện pháp giao tiếp với hệ thống sát thủ thế giới. Điều này thì em cũng đồng ý, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều nhiệm vụ, các khách cũ chỉ biết số điện thoại của chúng ta. Nếu thay đổi như vậy thì chẳng lẽ vứt những khách đó sao? Vương Tiếu Yên chần chờ mà nói. Khách quen, hầu hết đều là thuê để giải quyết tranh cãi trong kinh doanh phải không? Là đánh gãy chân, đánh gãy tay hả? Nhiệm vụ như vậy không nhận là tốt nhất. Nhiệm vụ như vậy chẳng kiếm được bao nhiêu, không có tác dụng tăng danh tiếng của tổ chức sát thủ. Hơn nữa còn làm cho tổ chức sát thủ không khác gì hắc đạo. Vương Tiếu Yên có chút xấu hổ gật đầu. Chẳng qua Dương Minh nói đúng, tổ chức sát thủ của nàng không quá nổi danh, không mấy người biết. Chẳng qua có cũng hơn không mà, trừ phi anh có con đường nhận nhiệm vụ lớn hơn, đương nhiên, nếu không thì anh đề nghị như vậy làm gì? Dù sao bây giờ anh cũng là một thành viên của tổ chức sát thủ Hưng Suy có quan hệ trực tiếp với anh. Phương Thiên mặc dù đã lui khỏi giang hồ lâu rồi nhưng còn có đường nhận nhiệm vụ. Rất nhiều người muốn mời lão thực hiện giúp, cho nên chỉ cần Phương Thiên đưa ra một lời là không lo không có nhiệm vụ. Thật sao? Vương Tiếu Yên vui vẻ. Nếu Dương Minh nhận được nhiệm vụ lớn thì nàng tự nhiên không nhận mấy nhiệm vụ nhỏ rồi. Việc này cứ giao cho anh, Dương Minh tự tin nói. Đi nào, vâng, bây giờ Dương Minh nói gì thì Vương Tiếu Yên nghe đó. Nàng coi Dương Minh là hy vọng duy nhất để phát triển tổ chức. Hai người nhân trời tối liền đi đến trụ sở của tổ chức sát thủ. Mọi người ở đây lần trước đã thấy được thân thủ rất mạnh của Dương Minh nên phục hắn. Những người này đều sùng bái người mạnh, bây giờ Dương Minh mạnh như vậy cơ mà. Dương Minh muốn tìm địa điểm tập luyện cho bọn họ rất vui vì mình sẽ có thể mạnh hơn. Nhất là Kim Ngưu kia đã bắt đầu xoa xoa tay, có nhiệt tình là tốt. Dương Minh gật đầu, hắn chỉ sợ đám người này lười biếng quen thì dù hoàn cảnh huấn luyện tốt đến đâu cũng vô dụng. Những người này chiến đấu một mình thì lợi hại nhưng lại thiếu tinh thần phối hợp. Đám người Lý Cường lại ngược lại, hai bên phối hợp nhau nhất định sẽ có hiệu quả. Một chiếc xe khách chạy đến tiểu khu, người của tổ chức sát thủ lên xe. Bọn họ vốn không có hành lý gì mà chỉ mang theo công cụ chuyên nghiệp của sát thủ. Vì thế một chiếc xe là chứa hết mọi người. Dương Minh trước đó đã gọi điện cho Lý Cường, cho nên không trách xe trực tiếp chạy đến trụ sở bí mật ở ngoại thành. Nếu là bình thường thì chiếc xe này muốn đi vào sẽ rất khó khăn. Dương ca Lý Cường nghiêm nghị đứng một chỗ, Lưu Siêu và Vương Bằng đứng hai bên hắn. Vừa thấy Dương Minh xuống xe liền lập tức chào. Gần đây các huynh đệ tập luyện có trễ nải không? Dương Minh thấy tình hình trong căn cứ rất nghiêm ngặt nên biết bọn họ đang chăm chỉ tập luyện nhưng vẫn hỏi. Không, các huynh đệ mỗi ngày đều tập luyện theo quy định, không ai lười biếng, Lý Cường nói. Dương Minh gật đầu nói với mọi người trên xe, các người xuống đi. Đám người Kim Ngưu nghe lệnh của Dương Minh liền xuống xe. Chẳng qua khi đứng trên mặt đất thì rõ ràng có chênh lệch với đám người Lý Cường. Đám Kim Ngưu mặc, gocchuyenaudio.com, dù đều là cao thủ nhưng kẻ đứng chỗ này, kẻ đứng chỗ kia, không có quy củ gì. Nhưng đám người Lý Cường không hề coi thường bởi Dương Minh đã dặn bọn họ đó là không thể khinh thường kẻ thù. Trước khi phân biệt địch ta thì đám người Lý Cường không ngừng duy trì cảnh giác. Lý Cường, Kim Ngưu, các người tự giới thiệu đi, Dương Minh nhìn lướt qua người hai bên rồi nói. Vâng, Lý Cường không đợi Kim Ngưu có phản ứng đã nhanh chóng đi lên. Tôi là Kim Ngưu, đội trưởng đại đội, là người phụ trách căn cứ. Trong lòng Kim Ngưu biết Lý Cường là đàn em của Dương Minh, có lẽ sau này là chiến hữu của bọn họ. Nhưng hai tổ chức là khác nhau nên cũng hơi có địch ý. Chẳng qua Lý Cường tự giới thiệu trước nên vẻ mặt Kim Ngưu hơi khó coi. Cứ như vậy về khí thế hắn đã yếu hơn chút, Lý Cường vừa giới thiệu xong, Kim Ngưu không hề yếu thế nói. Tôi là Kim Ngưu, tổ chức sát thủ Black Widow, am hiểu giết người. Đám người Lý Cường nghe Kim Ngưu nói hắn am hiểu giết người đều không nói gì. Nhưng trong mắt bọn họ đều lộ ra ý cười. Dương Minh cũng thấy hai bên có địch ý nên cười ha hà nói. Xem ra hai bên đều không phục nhau rồi. Như vậy hai bên tỉ thí đi, mọi người cùng tiến lên nhưng điểm đến là thôi. Chẳng qua dù ai thắng ai thua thì về sau sẽ là người một nhà. Tổ chức sát thủ Black Widow đã không còn tồn tại nữa. Mà đám người Lý Cường cũng sẽ gia nhập một tổ chức mới, Hắc Hồ Điệp. Vâng, đám người Lý Cường lập tức đáp. Kim Ngưu không cam lòng yếu thế, hắn quay đầu lại nói với những người vốn thuộc tổ chức sát thủ Black Widow. Các người có tự tin không? Có, mặc dù âm thanh rất lớn nhưng không đồng nhất, Kim Ngưu không khỏi đỏ mặt, đây là chênh lệch, Dương Minh gật đầu sau đó nói. Vậy bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian, đánh nhanh đi. Nhưng đừng làm tôi quá thất vọng. Dương Minh vừa dứt câu thì đám người Kim Ngưu đã hơi động. Nhưng bên phía Lý Cường nếu không có ba người ra lệnh thì các huynh đệ phía sau sẽ không hề động. Chờ người bên phía Black Widow khởi động xong, bên phía Lý Cường mới động. Mặc dù người bên phía Black Widow có thân thủ khá mạnh nhưng bên phía Lý Cường cũng không yếu. Hơn nữa còn có tinh thần hợp tác rất mạnh. Một ví dụ rõ ràng nhất là khi Kim Ngưu đang công kích Lưu Siêu thấy sắp đánh ngã được đối phương thì trong nháy mắt đó đã có huynh đệ khác xông lên ngăn cản đòn của Kim Ngưu. Thoạt nhìn đám người Kim Ngưu tấn công rất mạnh nhưng hiệu quả lại không cao. Mặc dù bọn họ vẫn chủ động tấn công nhưng đối phương chưa có ai ngã xuống cả. Mà bên Black Widow lại từng người ngã xuống. Kim Ngưu nhìn các huynh đệ ngã xuống không khỏi sốt ruột đồng thời cũng hiểu tại sao Dương Minh lại phải tiến hành tập huấn bọn họ. Bây giờ ưu thế và nhược điểm đã thể hiện rõ ràng nên không cần tỉ thí nữa. Tỉ thí nữa thì bên mình mất mặt mà thôi. Nghĩ vậy nên Kim Ngưu hét lên. Dừng lại, người Black Widow đang tấn công đầy hưng phấn nhưng không hiểu vì sao Kim Ngưu lại bảo mình dừng. Chẳng qua Dương Minh cho Kim Ngưu làm đội trưởng nên hắn vừa ra lệnh mọi người liền dừng tay. Mọi người dừng tay Lý Cường thấy đối phương không đánh liền ra lệnh cho người bên mình. Chờ người Black Widow lui ra sau mới đột nhiên phát hiện không ngờ vừa nãy có nhiều huynh đệ của mình ngã xuống như vậy. Mà mình còn không tự biết bản thân không ngừng lao tới. Nhìn đối phương thì không có ai ngã xuống, giờ phút này bọn họ mới bội phục và hiểu. Gocchuyenaudio.com, nguyên nhân Dương Minh đưa bọn họ đến đây. Mặc dù bọn họ cũng phục Dương Minh nhưng chưa chắc phục đám người Lý Cường. Nhưng sau trận đánh này làm người Black Widow phục, đây là sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Được rồi, thấy kết quả rồi thì có cảm giác gì không? Dương Minh cười cười nói với Kim Ngưu. Dương ca tôi phục rồi, Kim Ngưu nói. Người bên phía Lý Cường chẳng những có thân thủ không đơn giản, hơn nữa phối hợp rất ăn ý, điểm này là sơ hở của chúng tôi. Hơn nữa thoạt nhìn trình độ trong đội ngũ của Lý Cường khá tương đồng không như chúng tôi chênh lệch quá nhiều. Tốt, nếu nhận ra sơ hở của mình thì tôi không nói nữa. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn tổ chức sát thủ Black Widow nữa, sau này chỉ có Hắc Hồ Điệp. Tôi ghét nhất chuyện đấu đá nội bộ, nếu để tôi biết thì đừng trách tôi không khách khí. Thủ đoạn của tôi thì Ngô Minh hiểu rõ, nếu ai không biết thì đi hỏi hắn. Thủ đoạn của Dương Minh thì có ai không biết. Ngày đó sau khi Dương Minh đi, Ngô Minh đã nói ra làm mọi người rất sợ. Cho nên Dương Minh vừa nói thì Kim Ngưu đã vội vàng cam đoan. Dương ca yên tâm, chúng tôi sau này và Lý Cường là huynh đệ một nhà. Dương Minh gật đầu nói, Lý Cường, nơi này do cậu phụ trách, những người này cậu dựa theo thực lực mà đưa vào các tiểu đội khác nhau tập luyện. Kim Ngưu khá được có thể giao trọng trách cách trương.